Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, nhỏ sắc bén vấn đề. Ngươi, nhanh mặc quần áo tử tế ra ngoài. Không cần loạn nhìn, sau khi tỉnh lại, nhìn xem dùng một loại mập mờ ánh mắt nhìn xem chính mình Aki Tomoya. Eriri không khỏi có chút cả lam nói, có thể ta đang còn muốn nhìn ngươi một hồi. Nhìn xem lúc này sắc mặt đỏ bừng Eriri, Aki Tomoya nhịn không được nhéo nhéo cái mũi của nàng nói ra. Trong nháy mắt, bởi vì Aki Tomoya lời nói, Eriri sắc mặt biến thành càng thêm đỏ lên. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi mỉm cười. Chính là muốn đang nói cái gì thời điểm, tại trong ngực hắn Eriri lại tựa hồ như là nhớ tới cái gì. Vội vàng giãy giụa mờ, thế nào, nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi có chút kỳ quái hỏi, nếu là không mau mau lên, nhất định sẽ bị Kasumigaoka Utaha tên kia chế nhạo. Một bên luống cuống tay chân mặc quần áo, Eriri vừa nói, đương nhiên nguyên nhân cũng không chỉ là như thế. Dù sao ngày hôm qua lời nói Eriri cùng Kasumigaoka Utaha bởi vì Aki Tomoya cùng Michiru sự tình dẫn chiến một ngày, lời ngày hôm nay có lẽ sẽ còn cái dạng này. Cho nên vì không nhìn nữa đến Aki Tomoya cái kia dáng vẻ chật vật, cho nên Eriri quyết định phải nhanh chút trở về Michiru trong phòng. Hiện tại mới nhớ tới cái này không phải hơi trễ sao? Bất quá ngay tại Eriri nói ra những lời này thời điểm, Kasumigaoka Utaha thanh âm nhưng từ ngoài cửa vang lên, theo sau cửa liền bị nàng cho nhẹ nhàng đẩy ra. Ha ha ha ha, Kasumigaoka Utaha, trong nháy mắt, ngay tại mặc quần áo Eriri trong nháy mắt có chút luống cuống che chính mình địa phương bí ẩn. Thần sắc có chút mộng bức nhìn xem lúc này ở cửa ra vào dựa vào Kasumigaoka Utaha. Ở trước mặt ta không cần che lấp đi. Lại nói Sawamura đồng học của người cằn cỗi kỳ thật cũng không cần bị che giấu. Nhìn xem lúc này Eriri dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi cười tủm tỉm nói. Hừ, tổng hội lớn lên, ngươi đến không phải là muốn nói những thứ này đi. Nghe được Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Eriri cúi đầu nhìn một chút chính mình a không khỏi có chút uể oải. Bất quá nghĩ đến mình lúc này là tại Kasumigaoka Utaha trước mặt, bởi vậy ngẩng đầu hung tợn nhìn xem Kasumigaoka Utaha nói ra. Nha, cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi một cái, Megumi lời nói điểm tâm đã làm tốt. Hôm nay cũng không giống như là hôm qua. Chúng ta còn muốn đi lên lớp nha. Nếu là cùng Rinrikun trầm mê ở tất bên trong mà bỏ qua. Lên lớp loại chuyện như vậy lời nói cũng không quá tốt nha. Đang nói xong những lời này đằng sau, Kasumigaoka Utaha không có chờ đến Eriri phản kích cũng đã cười rời khỏi. Mà lúc này lời nói một mực yếu ớt nhìn xem hai người Aki Tomoya không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản lời nói hắn còn tưởng rằng giữa hai người sẽ còn tại bạo phát một trận chiến đấu đâu. Hiện tại xem ra tựa hồ là không cần lo lắng. Trên bàn cơm, nhìn xem lúc này Aki Tomoya không ngừng ngắm lấy bộ dáng của mình, Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút bất đắc dĩ để chén đũa xuống nói ra. Rinrikun chẳng lẽ hôm qua Sawamura đồng học không có thỏa mãn của ngươi dục vọng sao? Nếu như mọi người không phản đối lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại ở trước mặt các nàng cùng ngươi đến một phát đâu. Nghe được, Kasumigaoka Utaha lời nói đằng sau, Aki Tomoya khóc khỏi vội vàng lắc đầu nói. Không phải, Utaha học tỷ ta có phải hay không ý tứ này? Chỉ là cảm giác Utaha học tỷ ngữ khí của ngươi cùng thần thái thật sự là quá đa nghi bình khí. Cùng, cho nên, nói đến chỗ này, Aki Tomoya không khỏi có chút cười cười xấu hổ. Buổi tối hôm qua lời nói là xác, muốn huân tâm. Hôm nay ban ngày tỉnh lại lời nói, Aki Tomoya rất muốn hung hăng quất chính mình một bàn tay. Dù sao lúc này lời nói, mặc dù các nàng đáp ứng chính mình, nhưng lại vẫn như cũ là không có quen thuộc, mà lời của mình lại không chút kiêng kỵ làm loại chuyện này. Rất hiển nhiên sẽ để cho trong lòng các nàng có chút khó chịu. Cũng không phải là loại sự tình này không thể làm, nhưng là tối thiểu nhất không thể ngay trước mặt các nàng đi làm. Mà tối hôm qua cùng Eriri sự tình, mặc dù không phải ngay trước mặt, nhưng kỳ thật cũng gần như. Yên tâm đi Rinri-kun, lời của ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi nhỏ như vậy bụng gà ruột. Lại nói nhỏ tính tình lời nói, hôm qua đều đã phát gần đủ rồi. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha một bên chùi miệng vừa nói, thật sao? Trong nháy mắt, Aki Tomoya có chút lớn vui quá đỗi cảm giác. Dù sao liền trước mắt mà nói lời nói, mấy người bên trong nhất làm cho Aki Tomoya lo lắng chính là Kasumigaoka Utaha. Đương nhiên, dù sao dự theo thứ tự tới lời nói, cũng kể đến Eriri. Trong mắt một bên lập lòe một tia sáng kỳ dị. Kasumigaoka Utaha bỗng nhiên cười mỉm nói, trình tự. Aki Tomoya không khỏi có chút mộng bức mà hỏi, Rinri-kun nói qua sẽ đối với chúng ta bốn người chút xuống đồng dạng quan ái à? Nghe được Aki Tomoya lần nói đằng sau, Kasumigaoka Utaha không khỏi đáp phi sở vấn nói ra, đương nhiên, ta cam đoan. Ngay tại Aki Tomoya lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm liền bị Kasumigaoka Utaha chỗ đánh gãy. Như vậy, đã ngươi đã đối với chúng ta ba người làm ra loại chuyện này, lúc nào cũng sủng hạnh một cái nhỏ Kato đâu. Trong nháy mắt đang dùng cơm Kato Megumi hiếm thấy xuất hiện sai lầm. Đũa không cẩn thận rơi trên mặt đất. Tại nhặt lên đũa lại lần nữa cầm cái đũa đằng sau, Kato Megumi yếu ớt nói ra, Utaha học tỷ lời của ngươi là có ý gì đâu? Đương nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ a. Nhỏ Kato, nhìn xem lúc này Kato Megumi dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi hung hãn nói, nghĩ đến hôm qua thời điểm chính mình vô số lần chuẩn bị dạ tập bị Kato Megumi khám phá tràng cảnh. Cùng ánh mắt của nàng, Kasumigaoka Utaha không khỏi có chút nghiến răng. Khụ khụ khụ, chuyện này vẫn là sau này hãy nói đi. Đang dùng cơm thời điểm nói có chút không thích hợp lắm đi. Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha, dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi ho nhẹ hai tiếng. Theo sau dàn xếp nói, rất thích hợp a, dù sao người cùng chúng ta đều như vậy đã làm. Nhưng lại duy chỉ có không có cùng Kato cùng một chỗ đâu. Đây là bởi vì ngươi ưa thích Kato, vượt qua chúng ta thương tiếc nàng. Hay là bởi vì tại trong chúng ta càng thêm yêu thích chúng ta ba cái đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Kasumigaoka Utaha không khỏi nói lần nữa. Vì cái gì không như vậy làm sẽ xuất hiện loại sự tình này a? Ngươi đem tình yêu xem như cái gì? Nhìn xem lúc này Kasumigaoka Utaha dáng vẻ, Aki Tomoya không khỏi ở trong lòng nhà rãnh nói. Bất quá tại nhà rãnh đằng sau, đang nhìn lúc này có chút hăng hái nhìn xem chính mình bốn người, Aki Tomoya cảm giác trên trán mình tựa hồ lại tại toát ra giọt mồ hôi. Vấn đề này, thấy thế nào đều không tốt trả lời đi. Học tỷ, vì cái gì vấn đề của ngươi đều là sắc bén như vậy a? Nhìn xem lúc này khóe miệng giơ lên 10 phần sung sướng nhìn xem chính mình cùng Kato Megumi, Kasumigaoka Utaha, Aki Tomoya không khỏi ở trong nội tâm gầm thét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.